1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, hừ đến lời. Đi thôi, bên ngoài còn có khách. Lý Hòa đem hắn theo trong nhà vệ sinh lôi ra đến. Cười nói, đi qua liền đi qua, khỏi phải nghĩ đến nhiều như vậy, còn sống đúng là mẹ nó không dễ dàng a. Lý Ái Quân phát xong cảm thán, tại vòi nước dưới đáy véo một cái nước, đổ ập xuống hướng trên mặt xoa. Lý Hòa đưa cửng lông khăn cho hắn, ít ít chua lời nói đi, ngươi số tuổi là lớn hơn ta, thế nhưng là hoàng thành nền tảng xuống lớn lên, tối thiểu chưa chịu qua đói, phụ mẫu vợ chồng công nhân viên, điều kiện mạnh hơn ta không phải một chút điểm, đương nhiên. Chỉ là đằng sau xui xẻo một điểm, nhưng người này cả một đời nào có thuận buồm xuôi gió. Đặt trước kia muốn cưới cái lão bà, cái kia khó khăn biết bao. Hiện tại góp cái người một nhà liền thỏa mãn đi. Ngươi nhìn ta liền rất thỏa mãn, ta chưa không biết đủ. Lý Ái Quân lắc đầu, bình thường áo cơm tùy thời độ, hết sức của cải chớ đòi hỏi quá đáng. Được rồi, đi nhanh lên. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đây chỉ là một người bình thường phàn nàn mà thôi, bỏ ra tình cảm nhưng không có hồi báo, Lý Hòa đều không thể tiếp nhận, huống chi là Lý Ái Quân, nhân sinh tựa như một cái đồng hồ quả lắc, vĩnh viễn tại khát vọng thống khổ cùng thỏa mãn chán ghét ở giữa đong đưa. Tạ ơn, Lý Ái Quân đối tấm gương một lần nữa sửa sang lại cà vạt, lại vuốt lên rối bời tóc. Lần nữa tiến vào đại sảnh, một mực tại đại sảnh hốt hoảng luống cuống tân nương tử nhìn thấy Lý Ái Quân ra. Mới một lần nữa bình tĩnh lại, hai người bắt đầu cùng một chỗ hướng bắt đầu lần nữa mời rượu. Tân nương tử nhà mẹ đẻ cũng tới một bàn, mặc dù được an bài tại ở giữa nhất thượng tòa, thế nhưng là tại náo nhiệt ăn uống linh đình trong phòng yến hội lộ ra phá lệ câu nệ. Tề thúc, Tề gia đại ca, đến ta mời các ngươi một chén. Lý Ái Quân tại nơi khác thoát thân không ra. Lý Hòa ngược lại là đi lên giúp đỡ bồi người nhà mẹ đẻ rượu. Ai nha, cái kia không có ý tứ. Tề gia phụ tử cũng vội vàng đứng lên tới. Bọn hắn theo tiến đến bây giờ liền phát hiện Lý Hòa một mực là trên trận tiêu điểm. Vốn định đây là người nào? Có thể được đến nhiều người như vậy cung kính. Thế nhưng là nghĩ thầm cái kia địa vị là không thể chênh lệch. Lúc này Lý Hòa cho bọn hắn mời rượu, để bọn hắn thụ sủng nhược kinh. Lý Hòa nhất cử lên cái chén, trên trận ánh mắt đều hướng phía bên này tới. Chỉ chốc lát sau, ngược lại là một nhóm lớn người hướng phía Tề gia một cái bàn này lên mời rượu. Hôm nay cái tràng diện này cũng làm cho Tề gia người cảm thấy hào quang. Đặc biệt là tận mắt nhìn đến thị ủy lãnh đạo cùng con rể chuyện trò vui vẻ. Ngay trước cái khác thân thích mặt càng làm cho bọn hắn cảm thấy có mặt mũi. Hiện tại, Lý Hòa những người này cho bọn hắn mời rượu, càng làm cho bọn hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Các nàng khuê nữ cho dù là hai cưới, cũng so với người ta đầu cưới mạnh đâu. Lý Hòa trở lại chỗ ngồi của mình, hỏi Tiểu Uy. Lúc nào kết hôn, Tiểu Uy cùng Dương Phú Quý điểm này sự tình, hắn sớm đã có biết. Lý ca, chúng ta không nóng này đâu. Dương Phú Quý ở một bên ngược lại là vô cùng không có ý tứ. Ha ha, ngươi cũng là đại cô nương. Lý Hòa tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu Uy nhìn. Tiểu Uy gãi gãi đầu. Nhanh, nhanh, ca, 11 trước đó nhất định mời ngươi uống rượu. Vậy là tốt rồi, Dương Phú Quý đứa nhỏ này nói, là Lý Hòa nhìn xem lớn lên cũng không đủ, nhân phẩm thế nào, hắn lại quá là rõ ràng, nói thật, 2 năm này là hoàn toàn nảy nở, tính không được xinh đẹp, nhưng là cỗ này tinh minh khí chất, không phải bình thường nữ tử có thể có, mạnh hơn Tiểu Uy không phải một chút điểm, hiện tại xưởng in ấn cơ bản chỉ là nàng một người đang quản. Mà phương hướng đều là một lòng nhào vào máy móc trên thiết bị. nàng có thể coi trọng Tiểu Uy, cũng là Tiểu Uy tạo hóa. Hắn ngược lại hỏi Dương Phú Quý, nghe nói phụ mẫu tiếp vào bên người. Ta tại Hương Hà huyện thành mua phòng ở. Dương Phú Quý đối Lý Hòa giơ ly lên, thấp giọng nói, Lý ca, cái này chén kính ngươi, không có ngươi liền chưa ta. Nàng nói rất là thành khẩn. Đúng vậy a, nhớ năm đó nàng chỉ là một cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nha đầu. Chính nàng cũng không nghĩ đến nàng sẽ có hôm nay. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Cố lên cố gắng, Lý Hòa cười cùng nàng đụng phải một chén. Tiệc rượu tản mất về sau, Bình Tùng muốn cho Lý Hòa lái xe. Hắn chuyên vào hôm nay không uống rượu. Hắn bình thường một người uống rượu lái xe là chuyện thường. Nhưng là hắn biết Lý Hòa chán ghét uống rượu lái xe. Lý Hòa đem cổ áo dựng thẳng lên đến, tay lồng tại trong tay áo. Không ngồi xe, ta đi một chút. Bình Tùng đem chiếc xe cho lái xe, mình cũng đi theo Lý Hòa sau lưng. Nơi này mỗi một ngày biến hóa, Lý Hòa đều nhanh không nhận ra. Thủ đô còn tại dựa theo 20 năm quy hoạch chấp hành, phân tán tập đoàn thức. Nhiều trung tâm, bố cục hình thức, phát triển mạnh xung quanh vệ tinh thành trấn, tạo thành bao quát Thông Châu, Hoàng Thôn, Tường Hồi Nhà, Sương Bình ở bên trong 10 cái huyện thành cùng khu vực trung tâm. Cực lớn hóa giải cũ thành khu áp lực, vì phối hợp ba bắc rừng phòng hộ kiến thiết, từng cái địa khu con đường đều là một lần nữa quy hoạch. Đại lộ đều có mới xây xanh hóa vành đai cách ly. Phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố vẫn là tại Vương Phủ Giếng. Tây Đơn Bắc Đại đường phố, Đại Hàng Rào thương nghiệp đường phố. Ca, đi thêm về phía trước chính là Bắc Đại đường phố. Muốn mua thứ gì sao? Bình Tùng ở phía sau cho Lý Hòa chỉ đường. Không mua, nhìn xem, đối với Nhật Tân Nguyệt dị đồ vật. Lý Hòa nhìn xem cao hứng. Mặc dù là mùa đông còn chưa kết thúc, thế nhưng là rất nhiều công trường vẫn là không có đình công. Tây Đơn chạm xe lửa ngay tại kiến thiết bên trong. Còn có công trình sư tại làm chi hộ thí nghiệm, thông qua mô hình thí nghiệm phân tích cạn chôn đại khoảng cách động thất áp dụng song chắc bích lỗ. Mở pháp thi công bên trong khác biệt khai đào giai đoạn, khác biệt khai đào bộ vị mặt đất lún xuống biểu hiện. Bắc Đại đường phố cửa hàng tiết lần vải so, trang phục, y dược, chụp ảnh quán, thực phẩm bách hóa chiếm đa số. Thậm chí còn có cái gì linh chi gà nướng, rút sợi khăn bàn, bồn cây cảnh hàng mỹ nghệ thủy tinh. Về phần truyền phương đông nghệ thuật tinh hoa, trời mới biết là cái gì. Bia dinh dưỡng, mỗi đâm 6 nguyên, đây cũng là cái từ mới. Ra, là cái từ mới. Anh dịch bên trong là cái từ mới. Người Trung Quốc cũng đang chậm rãi tiếp nhận. Loại này bia dinh dưỡng vừa xuất hiện, liền trải rộng kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Vì lẽ đó người Trung Quốc tiếp nhận mới sự vật năng lực là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Người Trung Quốc một trận lấy khu trục dương cửa hàng, người phương Tây hàng Tây mà tự hào. Mà bây giờ không quan tâm đi nơi nào, dương chiêu bài càng ngày càng nhiều. Chủ nghĩa xã hội thổ địa bên trên xây dựng cơ sở tạm thời ngoại quốc xí nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, từ đặc pháp bên trong thời trang công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Quốc cùng Italia hùn vốn. Đẹp ni mờ tư thức ăn nhanh sảnh bên trong Pháp hùn vốn. Mạch làm cực khổ Trung Mỹ hùn vốn. Bối nạp thông thời trang bên trong ngày hùn vốn. Cha Lý Kem Ly công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Mỹ hùn vốn. Bên trong tụ tập thời trang tinh phẩm cửa hàng bên trong Anh Mỹ Tam Phương hùn vốn. Chỉ có một nhà gọi hư đến lợi đồng hồ kính mắt cửa hàng. Cái tên này rất mê hoặc người, tưởng rằng đầu tư bên ngoài, nhưng thật ra là Trấn Giang danh tiếng lâu năm. Đi qua lấy mua danh tiếng lâu năm làm vinh. Chuyện xưa gọi đỉnh đầu Mã Tụ Nguyên, chân đạp bên trong Liên Thăng, người mặc tám đại tường, eo uốn tứ đại hằng. Hiện tại thế nào? là lấy mua trào lưu thời trang làm vinh. Thời đại tại biến, những này danh tiếng lâu năm cũng tại bên cạnh biến. Bên trong liên thăng lầu ba đều cho mướn, cho nhà khác mở thời trang cửa hàng. Cái khác danh tiếng lâu năm hoặc liên doanh, hoặc cho thuê, hoặc mở rộng kinh doanh chủng loại cùng phạm vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.